Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Vân Băng xuất thủ. Vân Băng vốn là còn một loại ý nghĩ, cái kia chính là đầu này ám kim khủng trảo hùng có lẽ không phải trong trí nhớ cái kia đâu. Bất quá bây giờ xem ra chính là, suy nghĩ một chút cũng thế. Ám kim khủng trảo hùng loại này hồn thú làm sao lại dễ dàng như vậy ở ngoại vi nhìn thấy. Đầu này ám kim khủng trảo hùng cũng thật là làm cho hắn có chút im lặng. Nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến bên ngoài đi dạo cái gì kinh. Vốn đang coi là đụng không thấy nó. Kết quả nó còn đưa mình tới cửa. Hiện tốt đi, đem ám kim khủng trảo hùng tay phải xương ném tới huyền lão trong tay. Cái này tay phải xương không lớn, phía trước có chút 5 cái hẹp dài lưỡi dao sắc bén. Tựa như là rút nhỏ ám kim khủng trảo hùng sợ trảo. Huyền lão sững sờ, tiếp được ám kim khủng trảo hùng tay phải xương về sau. Vân Băng thanh âm theo sát mà tới. Huyền lão, cái này ám kim khủng trảo hùng tay phải xương chắc hẳn làm cho cá nhân công kích năng lực tăng nhiều. Lực công kích của ta đã rất mạnh mẽ, cho nên ta thì không tham dự. Bất quá ta cảm thấy để cho Tiêu Tiêu hấp thu tốt. Tiêu Tiêu đường không phải hệ phụ trợ chiến hồn sư nha. Lực công kích của nàng còn có chút khuyết thiếu. Vân Băng mà nói khiến huyền lão rất vui mừng. Tiểu gia hỏa ngươi có thể có lòng này ta thật cao hứng. Bất quá ngươi vẫn là trước nghe một chút cái này tay phải xương tình huống rồi nói sau. Tại Hoắc, Vũ Hạo mấy người hiếu kỳ dưới. Huyền lão kể xong ám kim khủng trảo hùng tay phải xương tình huống. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Phong Dịch ba người hơi hơi mở to hai mắt. Trong lòng có chút phát nhiệt. Theo huyền lão nói, cái này nhanh tay phải xương có thể tính là ngoại phụ hồn cốt. Mặc dù bây giờ tầng thứ thấp, nhưng lại có thể trưởng thành đến 100.000 năm tầng thứ. Tuyệt đối là nhất đại lợi khí. Vân Băng ngược lại là không có gì. Cái này ám kim khủng trảo tay phải xương năng lực Vân Băng vẫn là biết một số. Ngay sau đó, Vương Đông đầu tiên từ bỏ. Hai cánh tay của hắn hồn cốt đầy đủ, dung hợp không được tay phải xương. Ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo, sau đó Phong Dịch, huyền lão ánh mắt thật sâu bốn người liếc một chút. Ta thay Tiêu Tiêu cảm ơn các ngươi. Tiếp đó, phong cách chuyển một cái. Huyền lão để Hoắc Vũ Hạo bắt đầu nướng ám kim khủng trảo hùng thịt. Mùi thơm xông vào mũi. Vừa vặn cái này nháo trò. Trời cũng sắp sáng. Đem cái này thịt nướng vừa vặn coi như điểm tâm. Tự nhiên ăn không hết. Huyền lão, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo ba người đem còn lại ám kim khủng trảo hùng thịt chia cắt đóng băng thu vào mỗi người chữ vật giới chỉ bên trong. Vương Đông cùng Phong Dịch không muốn. Hai người bọn họ không muốn, bởi vì không biết làm cơm. Tại thịt đã nướng chín lúc, Vân Băng từng vụng trộm lấp một khối nướng xong thịt đến băng nguyệt bên trong, đưa đến Tuyết Đế trước mặt. Tuyết Đế trong tay ngưng tụ ra một thanh băng nhận cắt đứt mấy khối về sau. Đem còn lại thịt chín đưa đến trên tay tử giới bên trong. Tại biết Vân Băng cũng biết nấu cơm về sau, huyền lão cũng là kinh ngạc một chút. Ngẫm lại xem Vân Băng tựa hồ là cô nhi tới. Hoắc Vũ Hạo cũng thế. Sau đó thì rõ ràng không sai. Còn đem toàn bộ tay phải thịt đưa cho Vân Băng. Cũng nói về học viện sau cho Vân Băng cùng tay phải thịt xứng đôi nguyên liệu nấu ăn. Vân Băng cũng không có chối từ. Thu xuống dưới, chờ bọn hắn phân thịt ngon sau đó. Tiêu Tiêu cũng hấp thu song song. Nghe thấy mùi thơm, trực tiếp vọt lên, cầm lấy một khối thịt chín thì gặm. Huyền lão hiền hòa sờ lên Tiêu Tiêu đầu. Ăn nực từ, lại không có người dành với ngươi. Ngô tương đương tốt, lão sư. Tại huyền lão đem tay phóng tới Tiêu Tiêu trên đầu về sau, Vân Băng bốn người sắc mặt có chút quái dị. Vương Đông nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở Tiêu Tiêu. Huyền lão tựa như là dùng dầu giấu tay ngươi tóc. Ngay tại gặm thịt, Tiêu Tiêu nhất thời sững sờ. Ngay sau đó rít lên một tiếng vang vọng lên, dường như sáng sớm gà hót vang đồng dạng. Lão sư, ngươi lại dùng dầu giấu tay tóc của ta. Ta Tiêu Tiêu liều mạng với ngươi. Vứt xuống trên tay thịt, gọi ra tam sinh trấn hồn đỉnh, vừa mới hấp thu tốt ngàn năm hồn kỹ sáng lên. Đỉnh chi huy, tam sinh trấn hồn đỉnh cấp tốc biến lớn gấp ba hai bên. Ám nghiêm sắc vầng sáng lưu chuyển chi vọt tới Huyền lão. Huyền lão cũng không để ý, cười ha hả dùng một tay tiếp nhận đỉnh chi huy. Không tệ, phòng ngự lực tối thiểu đề cao gấp ba. Ngay sau đó Tiêu Tiêu lại sử xuất hồn kỹ đỉnh chi trấn. Lấy tam sinh trấn hồn đỉnh làm trung tâm, bán kính 3 mét có hơn, khắp nơi ầm vang hạ xuống 1 mét. Vân băng vừa lúc ở phạm vi bên trong, dùng ra cực hàn băng điểu bay lên tránh thoát một kích này. Vân băng tức sạm mặt lại, Tiêu Tiêu, ta còn đứng ở chỗ này chứ? Tiêu Tiêu trên mặt cũng có được xấu hổ, không có ý tứ, không có chú ý. Trong nội tâm nàng biết cái này hồn hoàn vẫn là vân băng xuất lực tối đa. Không nghĩ tới, mà Huyền lão cái này thì kinh ngạc, còn có thể tăng phúc còn lại hồn kỹ sao? Cái này hồn lực rất mạnh a, gặp Huyền lão đánh giấm đều không có. Tiêu Tiêu buồn bực thu hồi võ hồn, sờ lên tóc mình, bóng mỡ, ghét bỏ nhìn thoáng qua Huyền lão. Trở về chỗ cũ đưa tiếp tục bắt đầu ăn. Huyền lão chợt lách người, đối với Tiêu Tiêu cười nói, tiểu gia hỏa đừng nóng giận, lão sư cho ngươi cái thứ tốt. Tiêu Tiêu lắc đầu một cái, không muốn. Hừ, Huyền lão cũng không để ý, lấy ra ám kim khủng chảo tay phải xương tại Tiêu Tiêu trước mặt lung lay. Cái này là vừa vặn ám kim khủng chảo hùng rơi xuống, xem như ngoại phụ hồn cốt, dung hợp sau đối lực công kích của ngươi tăng lên rất lớn. Vân băng đám kia tiểu gia hỏa đều bị cho ngươi, xác định không muốn sao? Không muốn ta cho bọn họ. Tiêu Tiêu sững sờ, không có tiếp nhận Huyền lão trên tay hồn cốt, nhìn về phía vân băng bốn người đều trở về cổ vũ, để Tiêu Tiêu rất là cảm động, nói nghiêm túc, mọi người. Cảm ơn, Vương Đông cười nói, không dùng, ngươi nhanh hấp thu đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút cái này ám kim khủng chảo tay phải xương có cái gì chỗ kỳ lạ. Tiêu Tiêu nhận lấy Huyền lão hồn cốt, nhẹ gật đầu, trừng mắt liếc Huyền lão, nghiêm khắc mà nói, lão sư, mò đầu ta có thể, nhưng không cho phép dùng dầu tay. Biết, nhanh ăn đi. Sau khi ăn xong dung hợp tay phải xương, lão sư cho ngươi xem lấy. Huyền lão không thèm để ý chút nào cười nói. Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ, nàng liền biết lão sư sẽ không nghe vào. Ăn no về sau, nghỉ ngơi một chút, Tiêu Tiêu liền đem ám kim khủng chảo tay phải xương ấn vào tay phải phía trên. Hồn lực dẫn dắt, nhất thời ám im khủng chảo tay phải xương biến thành chất lỏng màu vàng sậm dung nhập Tiêu Tiêu trong tay. Phải, Vân Băng một mực đang quan sát Tiêu Tiêu. Rất nhanh, Tiêu Tiêu trên mặt liền xuất hiện vẻ thống khổ. Huyền lão cũng đột nhiên quát khẽ nói. Ngốt rồi, Tiêu Tiêu chịu không được ám kim khủng chảo năng lượng. Cái này hồn cốt hấp thu độ khó khăn nằm ngoài dự đoán của ta. Đang tu luyện hồn lực Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông nghe được thanh âm này cũng vội vàng mở mắt. Khẩn trương nhìn về phía Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu rất nhanh bị hồn cốt phản phệ, hấp thu ngừng lại, phát ra tiếng kêu thống khổ. Huyền lão thì muốn xuất thủ lúc, Vân Băng âm thanh vang lên. Huyền lão chờ một chút, để cho ta tới đi. Vân Băng ngươi có nắm chắc? Một khi làm không cẩn thận, Tiêu Tiêu cánh tay này nhưng là phế đi. Huyền lão trầm giọng nói. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Phong Dịch cũng là sững sờ. Nghiêm trọng như vậy, Vân Băng không nói gì. Sinh mệnh bí chìa tự bàn tay phải của hắn xuất hiện, dung nhập thân thể của hắn, tóc hóa thành lam lục, một vòng màu xanh biếc hồn hoàn chậm chậm dâng lên, nháy mắt sau đó, màu xanh biếc hồn hoàn tách ra sáng chói hào quang màu bích lục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN